Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1493, rốt cuộc đi ra. Converter Dung Kiều cầu phiếu kinh lôi tông, đỉnh thứ 9, từ nơi bạo loạn thu nhận đến đệ tử, cho tới bây giờ, thoáng một cái trăm năm thời gian trôi qua, cái này trong trăm năm. Đã từng tiến vào kinh lôi tông đệ tử đều có to lớn tăng lên. Dẫu sao kinh lôi tông tài nguyên tu luyện cũng không phải là bọn họ ban đầu chỗ tông môn có thể so sánh. Mà đỉnh thứ 9 đệ tử thiên cực đồ thành vũ tuyền thì càng tăng thêm không được. Tiến vào kinh lôi tông trăm năm thời gian đã trở thành huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn, đã đang hướng kích trời đất cảnh thánh giả thực lực. Bước này bước ra đã cao hơn đã từng cùng chung tiến vào bất kỳ một người nào. Cái này làm cho kinh lôi tông không thiếu trưởng lão đáng tiếc. Đáng tiếc khi đó là để cho thiên cực lựa chọn trước đệ tử. Nếu không Thanh Vũ Tuyền rất có thể trở thành bọn họ đệ tử. Cử xuống có một cái thiên tư xuất chúng đệ tử, vậy đối với bọn họ đứng hàng trưởng lão vị mà nói, vậy thì là chân chánh nở mặt. Mà so sánh với Thanh Vũ Tuyền, đỉnh thứ 9 còn có một cái tên chữ bị nhắc tới. Ba nguyên cảnh tiến vào kinh lôi tông ngọn núi thứ 9 Dịch Tiểu Phi, người này chưa từng lộ mặt, tựa hồ vẫn là ở đỉnh thứ 9 trong ngọn núi thứ 9. Tính đặc thù cũng không phải là những thứ khác 48 cái đỉnh núi tiến vào dễ dàng như vậy, nhưng đỉnh thứ 9, người ngoài căn bản vào không được. Đây chính là thiên cực quái tính tình, cho dù là kinh lôi tông các trưởng lão khác cũng không có tư cách tiến vào, chỉ cần không có được phép, cứng rắn chống đỡ cũng có chút khó khăn. Ung ung, thú bị nhốt giới trong. Một cái khỏe mạnh vô cùng bóng người, không ngừng thay đổi bóng người, chém giết, như vậy cử động, ở thú bị nhốt giới trong, đã thấy có lạ hay không? Đây là đang thú bị nhốt giới trong, đã đợi gần trăm năm thời gian, trăm năm thời gian đều là ở nơi này loại cường độ cao lịch luyện trong. Kinh khủng nhất địa phương, nếu để cho kinh lôi tông người phát hiện, sợ rằng đối với Dịch Tiểu Phi thái độ cũng không giống nhau. Trăm năm thời gian, từ ba nguyên cảnh thực lực, tăng lên tới 10 nguyên cảnh. Cái này tốc độ tăng lên vẫn là rất tốt, nhưng cũng không có cái gì tốt khiếp sợ. Nhưng giờ phút này, cái này thú bị nhốt giới trong, đối kháng linh thú thực lực, mới là lớn nhất mấu chốt. Kinh khủng kia hơi thở, có thể không bình thường. Đó là huyền hoàng cảnh thánh giả thực lực linh thú. Những linh thú này cũng không có huyễn hóa thành hình người, mà là đem mình to lớn kia bản thể hiện ra. Năm đầu huyền hoàng cảnh thánh giả linh thú, mà đối kháng người, chính là một vị 10 nguyên cảnh người. Tầm thường dưới tình huống, một đầu huyền hoàng cảnh thánh giả linh thú, liền có thể chớp nhoáng giết chết một đám 10 nguyên cảnh. Nhưng bây giờ năm đầu huyền hoàng cảnh thánh giả linh thú lại có thể bị một vị 10 nguyên cảnh áp chế đại trong lực lượng va chạm. Dịch Tiểu Phi cả người tựa như cùng linh thú vậy. 10 nguyên cảnh lực lượng bùng nổ có thể đạt tới 100.000 lực rồng. Nhưng Dịch Tiểu Phi ở trong lực lượng đó là 10 lần 100.000 lực rồng. Dòng giã đạt tới 1 triệu lực rồng. Bất quá hôm nay Dịch Tiểu Phi vẫn là áp chế ở 600.000 lực rồng, mà 1 triệu lực rồng, cho dù là huyền hoàng cảnh thánh giả, cũng không giống nhau có. Vậy đột phá đến huyền hoàng cảnh thánh giả, chỉ có 50 vương lực rồng, cho dù là đạt tới huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn, cũng chỉ là có 1 triệu lực rồng. Thuộc về Dịch Tiểu Phi thuần túy lực lượng đạt tới bực này kinh khủng đến nước. Hết thảy các thứ này không thể rời bỏ cái này thú bị nhốt giới trăm năm lịch luyện. Dĩ nhiên cùng trăm năm trước, uống vậy một vò yêu tiên rượu, cũng có quan hệ nhất định, nhưng lớn nhất tặng cho là tới chi trong nhẫn long văn. Vậy bản thân liền có một giọt cái gọi là máu rồng toàn bộ hấp thu dung hợp. Lấy lực lượng phá chi, hoành, thuộc về Dịch Tiểu Phi một cước đạp ở gần 100 mét. Thân thể béo tốt, vóc người quái dị linh thú trên thân thể, thuộc về nó bay lên thân thể, chợt rơi xuống, ung ung, phía dưới đất rung núi chuyển, mà những thứ khác bốn đầu linh thú, vết thương chồng chất, vậy kêu là thanh cũng không có lần đầu tiên sau khi giao thủ ngẩng cao. Ngược lại giống như là hoàn toàn uể oải vậy, nhận thua, chẳng qua là ngay sau đó. Vậy phía dưới bị Dịch Tiểu Phi đạp linh thú, rốt cuộc cầu xin tha thứ. Đã từng có một người cũng là như vậy đem bọn họ vô tình nghiền ép, mà bây giờ xuất hiện lần nữa một người, một nhân tộc tiểu tử, ở trong lực lượng, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Như vậy cao độ, ở bọn họ đại linh giới yêu vực quý tộc huyết mạch trong, cũng rất ít xuất hiện. Mở miệng nói chuyện, đây là Dịch Tiểu Phi giao thủ tới nay, lần đầu tiên nghe được. Bất quá huyền hoàng cảnh thánh giả linh thú, hóa hình đều có thể tùy ý. Đối phương tồn tại, hoàn toàn là thiên cực chuẩn bị. Dẫu sao cái này thú bị nhốt giới, đều là mình sư tôn thiên cực. Dịch Tiểu Phi bay lên, mà vậy phía dưới linh thú, huyễn hóa thành hình người. Những thứ khác bốn đầu linh thú, giống vậy huyễn hóa thành hình người. Chủ nhân phân phó qua, ngươi nếu có thể ngăn trở chúng ta 5 người, liền có thể rời đi thú bị nhốt giới. Hôm nay xem ra, đã không phải là ngăn trở đơn giản như vậy. Chắc hẳn chủ nhân biết, sẽ rất cao hứng. Có một cái thật cao gầy teo chàng trai, cười lên tiếng, sư tôn không có ở đây. Từ đối phương trong lời nói, Dịch Tiểu Phi nghe được, mình sư tôn thiên cực cũng không tại Kinh Lôi Tông. Chủ nhân có chuyện rời đi Kinh Lôi Tông, bọn ta không biết hướng đi, ngươi có thể đi ra ngoài. 5 người nhìn Dịch Tiểu Phi, một cái dấu tay ngưng kết mà thành, cái này dấu tay ngưng kết, trực tiếp hướng bầu trời đi, thuộc về thú bị nhốt giới bị mở ra. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, hướng về phía 5 người hơi một bái, đa tạ. Sau đó Dịch Tiểu Phi hướng bầu trời bay đi, một cổ truyền tống lực, trực tiếp cuốn Dịch Tiểu Phi toàn thân, từ thú bị nhốt giới trong, Dịch Tiểu Phi trực tiếp bị truyền đưa đi, mà làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Dịch Tiểu Phi đã vào năm đó gặp sư tôn thiên cực gác lửng trong. Chẳng qua là vậy trên ghế dài, sư tôn thiên cực đã không có ở đây, mà theo Dịch Tiểu Phi xuất hiện, tựa hồ xúc động thiên cực an bài, ở phía trước một đạo hư ảnh tạo thành, đây là một tia nguyên thần lưu lại, đông lại hư ảnh, đứa nhỏ, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, có thể đi ra, chắc hẳn vậy 5 người, ngươi đã có thể miễn cưỡng đỡ được, bất quá vi sư, bây giờ không thấy được, đỉnh thứ 9, có chuyện gì, đi hỏi sư tỷ của ngươi, ngươi thực lực còn yếu, sư tỷ của ngươi chính là hậu thuẫn của ngươi, nhớ, đỉnh thứ 9, cho không thể bị người ngoài khi dễ, ở trên trời vô cùng trong mắt, Dịch Tiểu Phi nhiều nhất cũng chỉ là ngăn trở ở thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là điểm này, vượt ra khỏi thiên cực dự liệu, trong nhẫn long văn, vậy máu rồng máu tươi dung hợp, để cho Dịch Tiểu Phi vượt qua hết thảy. Đơn thuần lực lượng, đạt tới 1 triệu lực rồng. Cái này đã có thể sánh bằng huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn. Mà mình còn có trước thái hư luyện thể thuật gia trì. Thái hư luyện thể thuật, trong 100 năm, gần hơn 1 bước, đã có thể tăng phúc 4 lần. 4 lần, cái này đúng là hơn 1 kinh khủng thủ đoạn. 1 triệu lực rồng dưới, đó chính là 4 triệu lực rồng. Muốn là có thể, Dịch Tiểu Phi ở thú bị nhốt giới trong, đủ đem vậy 5 người đánh chết. Đỉnh thứ 9, cho không thể bị người ngoài khi dễ. Một câu nói sau cùng này, thuộc về sư tôn thiên cực nhắn lại, liền giọng cũng thay đổi không thiếu. Quả thật, ở Kinh Lôi Tông 49 đỉnh trong, phải nói về số người, bọn họ đỉnh thứ 9 thật sự là thiếu, chỉ có 3 người, mà những thứ khác 48 đỉnh, ít nhất đều có 3.000 người, nhiều nhất đạt tới mấy chục ngàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.